Cuồng huyết thiên ma, chương 523, một góc của băng sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình đi xuyên qua yêu thú xâm lâm thuận lợi hơn dự kiến. Hoặc cũng có thể nói là đúng như tính trước, tùy theo quan điểm của mỗi người. Nếu theo góc nhìn của đám người Triệu Thanh Thanh, yêu thú xâm lâm quả nhiên danh xứng với thực. Chỉ trong vòng 4 ngày đã có đến hơn 30 lần bọn họ bị yêu thú tập kích. Hơn nữa lần nào cũng là yêu thú thực lực khủng khiếp. Yếu thì lục giai cao cấp, mạnh thì thất giai trung cấp, thậm chí cả thất giai đặc cấp cũng đã từng xuất hiện. Trái tim mỗi người đều treo trên cổ họng, chỉ thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Cơ mà xét trên góc độ của Tử Phong thì 4 ngày qua giống như đi dạo chơi trốn không người. Yêu thú thất giai vừa mới xuất hiện, há mồm ra gào thét vài tiếng đã bị hắn dùng một cái tát vỗ thành thịt băm. Đến cả nửa phần nguy hiểm cũng không có chứ đừng nói là có thể khiến hắn phải lo lắng. Có lẽ bình thường nhất chính là Nhiếp Tiểu Thiến. Tuy rằng không có chút tu vi nào nhưng hiểu biết của nàng vẫn có hạn. Nàng không biết yêu thú cao giai đáng sợ ra sao cho nên nàng cũng không cảm thấy quá sợ hãi. Đó là chưa kể đến việc đám yêu thú cao giai khiến ai nấy đều lo sợ vừa mới hiện thân. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị ca ca nàng đập chết khiến thế giới quan của nàng không khỏi trở nên vặn vẹo. Trong khi đó thì đương sự gây nên sự tình này là Tử Phong thì hoàn toàn không hề hay biết. Hắn vẫn hồn nhiên vừa di chuyển vừa ngắm cảnh qua đường. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang đi du lịch. Còn trong đầu hắn đang nghĩ cái gì thì chỉ có quỷ mới biết. Sau 4 ngày lăn lộn trong rừng, cả đám phong trần mệt mỏi, người bám đầy bụi bặm cuối cùng cũng đặt chân đến được đích. Đây là một thành trì nằm ở khu vực trung bộ của Thiên Hành Đế Quốc. Là thành trì duy nhất trong một khu vực rộng lớn có truyền tống trận nối thẳng một mạch đến đế đô. Tử Phong mang tiếng đã xuyên Việt đến Huyền Linh Đại Lục một thời gian dài nhưng trên thực tế những nơi hắn từng đi qua rất ít. Hắn không phải loại người thích ngao du tứ hải. Mỗi lần có chuyện muốn đi ra ngoài thì cũng có một đích đến nhất định. Hắn chỉ quan tâm tới đích cuối chứ không hề để ý trên con đường mình đã đi qua có những gì. Nói là thế nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn không có hiểu biết. Tử Phong đại khái vẫn nắm được quy mô của rất nhiều loại thành trì khác nhau. Cùng là đại thành nhưng Tử Tinh Thành ở Càn Nguyên Đế Quốc không thể so sánh được với thành trì trước mắt. Bất kể là quy mô hay diện tích, dù Tử Phong vốn đã quen với đô thị phồn hoa ở kiếp trước cũng phải ngạc nhiên trước sự trù phú của thành trì này. Không nói đến vấn đề dân cư đông đúc. Chỉ riêng việc nhìn vào hàng loạt khu chợ tấp nập được dựng lên đang điên cuồng buôn bán vô cùng ồn ào là có thể thấy được nơi này phát triển đến mức nào, mặt bằng chung võ giả ở nơi này cũng khá là cao. Có thể dễ dàng thấy được võ giả vương cấp, thậm chí tôn cấp đi lại trên đường. Thiên Hành Đế Quốc không hổ danh là đế quốc duy nhất nơi hoàng thất thực sự làm chủ. Ở Càn Nguyên Đế Quốc thì mỗi thành trì đều có thế lực của thành chủ cai quản. Chỉ là thực tế mà nói thì cũng chỉ hù dọa được dân thường và võ giả cấp thấp. Nhưng thành trì trước mắt mới chân chính thuộc về quản hạt của thành chủ. Một đạo mệnh lệnh yêu cầu trong thành cấm lăng không vi hành không ngờ lại khiến cho những võ giả vương cấp. Đến cả cường giả tôn cấp cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Có thể thấy được lực chấn nhiếp của thế lực thành chủ ra sao. Tần Xuyên ngựa quen đường cũ dẫn đầu mọi người tiến vào thành. Trong khi đó thì Triệu Thanh Thanh nán lại đằng sau giới thiệu sơ qua cho Tử Phong về nơi này. Bình thường thì Tử Phong sẽ không quan tâm tới mấy thứ bên lề này. Dù sao đi vào đây cũng chỉ là để sử dụng truyền tống trận. Không phải ở lại đây lâu. Để ý nhiều như thế làm gì. Nhưng lần này hắn phá lệ nghe cẩn thận, chú ý tới từng chi tiết nhỏ. Thiên Hành Đế Quốc khác xa so với Càn Nguyên Đế Quốc. Hắn nếu muốn nhanh chóng hòa lẫn vào nơi này thì không thể không nắm bắt thông tin liên quan tới cách mà Triệu gia điều hành cả đế quốc được. Những thông tin này về lâu về dài có lẽ sẽ có lợi đối với hắn. Theo như lời kể của Triệu Thanh Thanh, thành chủ nơi này là một trưởng lão thuộc chi thứ của Triệu gia. Tu vi thánh giả trung giai, ở trong gia tộc cũng như trên giang hồ có uy danh không nhỏ. Nhưng chỉ vì là người không thuộc về dòng chính Triệu gia nên mới được phái đến đây quản lý thành trì này. Tử Phong nghe vậy mà không khỏi bất ngờ. Chỉ là một thành trì mà phái hẳn thánh cấp cường giả tới tọa trấn. Xem ra thánh cấp ở trong Triệu gia cũng không phải là mặt hàng hiếm hoi gì. Điều này có nghĩa là mai sau khi hắn cùng với Triệu Thanh Thanh trở về đế đô, mọi hành động của hắn cần phải cẩn thận hơn nữa. Giao ước lúc trước của Triệu Thanh Thanh và Tử Phong là thông qua truyền âm mà kết thành. Vì vậy Tần Xuyên hoàn toàn không biết đến chuyện đó. Lợi dụng điểm này, trước khi đến phủ thành chủ, hắn nói với Triệu Thanh Thanh vài câu. Sau đó giả vờ từ biệt. Đối với lời từ giã của hắn, Tần Xuyên có chút bất ngờ. Tưởng rằng hắn sẽ cùng đi với bọn họ đến đế đô. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng không lý do gì để giữ vị tiền bối này lại cả. Trong khi đó thì Triệu Thanh Thanh rất lễ độ chào tạm biệt Tử Phong. Còn hẹn rằng nếu có dịp thì mong hắn hãy đến Hoàng Cung làm khách. Nàng sẽ tận tình khoản đãi. Tử Phong âm thầm giơ ngón tay cái với diễn xuất của nàng. Hắn tìm một nhà trọ có phần xa hoa. Tạm thời an bài chỗ ở cho Nhiếp Tiểu Thiến rồi bí mật theo sau đám người Triệu Thanh Thanh. Việc này hắn đã đánh tiếng trước với nàng. Đây vốn dĩ là kế hoạch của hắn. Một nữ hoàng như Triệu Thanh Thanh mà có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chứng tỏ tranh đấu vương vị trong Triệu gia đã trở nên cực kỳ khốc liệt. Nếu tự nhiên bên cạnh nàng xuất hiện một vị cường giả thần bí sẽ vô hình chung khiến kẻ thù trở nên cảnh giác. Hành động sẽ cẩn thận hơn. Ngược lại nếu Tử Phong không hiện hữu bên cạnh nàng, Triệu Thanh Thanh sẽ trở thành cái bia ngắm sống cho kẻ thù của nàng tập bắn. Kế hoạch của Tử Phong đó là lợi dụng nàng để loại trừ hết nguy hại ẩn trong bóng tối. Chuyện này không mưu mà hợp với suy nghĩ của nàng. Triệu Thanh Thanh cũng không hỏi Tử Phong làm cách nào để có thể bí mật bảo vệ nàng. Dù sao thì đã dùng người thì phải tin người. Nguyệt tiền bối đã nói có thể thì nàng không muốn tin cũng phải tin a. Lúc Tử Phong an bài xong xuôi nơi ở cho Nhiếp Tiểu Thiến thì bầu trời đã chuyển sang màu đen. Hắn nghênh ngang bay vào trong phủ thành chủ như chỗ không người. Cảnh vệ rải rác xung quanh tuyệt nhiên không thể phát giác ra hành tung của hắn. Nói đùa sao, với thực lực của hắn. Đừng nói là mấy tên cảnh vệ đến cả vương cấp còn chưa tới. Đến cả thánh giai cường giả cũng chưa chắc đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hơn nữa hiện tại Tử Phong đang sử dụng hai kỹ năng trấn phái của mình là ngụy trang và liễm tức. Bọn họ mà phát hiện ra thì mới là lạ. Kể từ khi hệ thống được mở khóa 100, năng lực. Không chỉ thực lực của Tử Phong tăng mạnh mà đến cả các kỹ năng của hắn cũng được nâng cấp toàn diện. Hai kỹ năng này cũng không phải ngoại lệ. Ngụy trang hiện tại mới chân chính trở nên nghịch thiên. À không, thực ra trước đó đã đủ biến thái nhưng hiện giờ nó còn biến thái hơn nữa. Không chỉ có thể khiến Tử Phong tàng hình và đi xuyên vật thể như lúc trước. Kỹ năng này còn có thêm một hiệu quả nữa đó là dịch dung. Tuy không đến mức có thể trực tiếp thay đổi cấu trúc cơ thể, biến thành hình dạng khác hay thậm chí một sinh vật khác. Nhưng ngũ quan trên khuôn mặt hắn có thể tùy ý thay đổi. Về tổng thể vẫn sẽ giữ nguyên một vài chi tiết đặc trưng như cấu tạo xương sọ, quai hàm. Nhưng nếu muốn hắn có thể đeo lên một diện mạo khác, liễm tức không nhận thêm khả năng gì mới, nhưng năng lực vốn có của nó đã được tăng cường đến mức rối tinh rối mù. Hiện tại trừ khi là thần cấp cường giả đứng trước mặt hắn trực tiếp dò xét, bằng không thì không một ai có thể cảm nhận được tu vi, hay thậm chí cả khí tức sinh mệnh của hắn, thậm chí đến cả sự tồn tại của hắn cũng trở nên nhạt nhòa không hiện rõ. Ngụy trang mới kết hợp với khả năng thay đổi khí tức của liễm tức nếu dùng một cách chính xác có thể tạo ra hiệu quả không ngờ. Vô cùng hợp khi dùng để vu oan giá họa cho người khác. Rất ổn khi Từ Phong muốn đi ăn trộm ăn cướp thứ gì đó. Hắn một đường, đâm thẳng, xuyên thủng, rẽ lung tung, lần theo khí tức để lại của Triệu Thanh Thanh mà tìm đến phòng của nàng. Triệu Thanh Thanh sau khi tiến vào phủ thành chủ, thể hiện rõ thân phận của mình ra liền được vị thành chủ này cung kính phục vụ chu đáo đến tận chân răng. Chỉ hận không được quỳ xuống làm ghế ngồi cho nàng. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ phải thắc mắc, tốt xấu gì cũng là một thánh cấp cường giả. Dù có đứng trước mặt gia chủ thì cũng không đến mức tự đánh mất phẩm giá như vậy chứ. Nhưng trường hợp này lại có chút uẩn khúc. Nếu vị thành chủ này thuộc dòng chính Triệu gia thì mọi thứ sẽ giống như dự đoán của mọi người. Hắn cung kính nhưng không cần phải nịnh nọt Triệu Thanh Thanh. Chỉ khổ một điều đó là hắn thuộc về chi thứ của gia tộc. Hưng thịnh của nhất mạch nhà hắn đều phụ thuộc một mình hắn gánh vác. Chỉ cần một lời nói tốt của Triệu Thanh Thanh thôi cũng đủ để một mạch nhà hắn sống tốt hơn rất nhiều a. Đối với sự nhiệt tình gần như là nịnh nọt này của vị thành chủ đáng tuổi gia gia mình, Triệu Thanh Thanh không khỏi nhức đầu. Nàng biết rất rõ lý do hắn ta làm vậy. Nhưng dù nàng thực sự có ý muốn nâng đỡ một chi thứ của Triệu gia cũng lực bất tòng tâm. Các tộc lão nắm quyền trong tay sẽ không để yên cho bất kỳ mối nguy hại dù chỉ là nhỏ nhất đối với dòng chính Triệu gia. Sau khi lựa lời nói tạm thời trấn an tên thành chủ kia, Triệu Thanh Thanh khó khăn lắm mới có thể tách ra, trở về căn phòng đã được sắp xếp sẵn dành cho mình để nghỉ ngơi. Đã quen sống trong hoàng cung nhung lụa, bao nhiêu ngày qua lưu lạc ở bên ngoài khiến cả tinh thần lẫn thể xác của nàng có phần uể oải. Nhưng nói là nghỉ ngơi chứ trên thực tế cũng chẳng thoải mái như vậy. Nàng lúc này đang đau đầu suy nghĩ về tình cảnh của bản thân khi trở về hoàng cung. Gia chủ đời trước của Triệu gia chính là ngoại công của nàng. Theo lẽ thường thì vương vị cũng không đến lượt nàng ngồi. Bởi vì chân chính thuộc về dòng chính của Triệu gia chỉ có mẹ nàng. Cha của nàng là người ngoài. Sau khi ngoại công của nàng thoái lui khỏi vương vị, xét theo năng lực của những ứng cử viên thì ngôi vương đáng lẽ ra phải thuộc về nhị thân vương, tức chính là bá bá của nàng. Cũng chỉ có duy nhất người này là có đủ phẩm chất để lên ngôi. Không chỉ thực lực cá nhân mà năng lực tổng thể về mọi mặt cũng vô cùng hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao ngoại công của nàng lại bỏ mặc ngoài tai mọi lời phản đối của những người trong gia tộc, kiên quyết muốn truyền ngôi lại cho nàng. Triệu Thanh Thanh tự nhận ngoại trừ tu vì yếu kém ra thì luận bất kỳ khía cạnh nào khác cũng không kém nhị thân vương là bao nhiêu. Thậm chí nàng còn có một lợi thế hơn, đó là sức trẻ. Nhưng ở thế giới này bất kể là luật lệ ra sao thì vẫn phải dựa trên một cái tiền đề, đó là thực lực bản thân. Chuyện này khiến nàng mất điểm trong mắt các tộc lão. Ban đầu Triệu Thanh Thanh không hề nghĩ đến vương vị. Không phải là vì nàng không có dã tâm mà chỉ đơn giản là bởi nàng không nghĩ mình có thể cạnh tranh được với bá bá của mình vốn được lòng đa phần người trong gia tộc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng chỉ có ăn không ngồi chờ chết. Nếu đã không thể trở thành nữ hoàng thì nàng sẽ dùng trí thông minh của mình vào việc khác có lợi với gia tộc. Suốt nhiều năm, nàng không ngừng cố gắng, bài binh bố trận, bày mưu tính kế, âm thầm nắm quyền kiểm soát đối với hệ thống tình báo của gia tộc. Đến cả các tộc lão cũng không hề hay biết chuyện này. Chỉ nghĩ rằng nàng đang đùa nghịch vớ vẩn, đủ để biết được nàng tài giỏi đến mức nào. Hệ thống tình báo của Triệu gia kể từ lúc được nàng nắm trong tay hoạt động vô cùng hiệu quả. Thậm chí hiệu quả đến mức rợn người. Không chỉ đơn thuần là thu thập thông tin, Triệu Thanh Thanh cũng vô cùng biết dùng người. Việc tuyển chọn những mật thám để thâm nhập vào các thế lực lớn luôn được nàng tính toán cẩn thận chu đáo. Tổng số mật thám mà nàng đã phái ra phải đến cả vạn người. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có một ai bị phát hiện, mặc dù mỗi người đều đang hoạt động rất sôi nổi. Không thể không nói nàng thật sự có mắt nhìn người. Đột nhiên trở thành nữ hoàng khiến dã tâm vốn đã có phần nguội lạnh của nàng lại nhen nhóm trở lại. Triệu Thanh Thanh đã không làm thì thôi. Một khi đã làm thì phải làm hết sức của mình. Kể từ khi lên ngôi cách đây vài năm, nàng liên tục cải tổ lại bộ máy hoạt động của gia tộc. Đưa ra rất nhiều sáng kiến đổi mới có ích. Hơn nữa cũng ngầm lôi kéo người về phe của mình. Có thể nói là ngoại trừ danh khí trong gia tộc không được lớn. Dù nhìn theo góc độ nào cũng không thể nói rằng nàng không xứng với vương vị. Nhưng mà bộ óc thiên tài của nàng giống như sinh ra không gặp thời. Quan điểm của nàng thường xuyên bị các tộc lão có phần cổ hủ trong gia tộc phản đối. Thậm chí một số còn công khai gia nhập trận doanh của nhị thân vương. Giống như không thèm để ý tới gia chủ hiện tại chính là nàng. Ngoại công của Triệu Thanh Thanh có uy quyền tuyệt đối. Nhưng sau khi truyền lại ngôi liền bế quan, mang theo hy vọng đột phá cảnh giới tiếp theo kéo dài tuổi thọ. Vậy nên y không thể kiểm soát hành động của mọi người được. Vậy nên mới nói tình thế của Triệu Thanh Thanh đã khó lại càng thêm khó. Ngoại trừ nắm trong tay hệ thống tình báo của gia tộc và tổ chức Thiên Chu cùng với một số ít tộc lão trung thành với gia chủ đời trước. Nàng thực sự không nắm trong tay quá nhiều lực lượng. Đến cả các tộc lão mang tiếng là về phe nàng cũng không thực sự sẽ nghe lệnh nàng. Chỉ là ngoài mặt ủng hộ ngôi vị của nàng mà thôi. Chính vì thế mà sự tồn tại của Tử Phong đột nhiên trở nên cực kỳ quan trọng đối với nàng. Bất kể nắm trong tay bao nhiêu thế lực thì cường giả đỉnh tiêm vẫn là quan trọng nhất. Cường giả mà nàng có thể dựa vào thực sự quá ít. Tổ chức Thiên Chu đúng là trung thành với nàng. Đúng hơn là trung thành với Hoàng Thất. Nàng cũng chỉ có thể tự do điều khiển 13 đội thiên phạt. Tổng đội trưởng và đội số không nằm ngoài sự kiểm soát của nàng. Chỉ khi Hoàng Thất nói chung thực sự lâm nguy trước ngoại địch thì bọn họ mới ra tay. Còn đấu đá trong nội bộ như thế này bọn họ sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà 13 đội thiên phạt cũng chỉ có thực lực tương đối. Vị đội trưởng mạnh nhất cũng không vượt quá thánh giai. Triệu Thanh Thanh không có một cường giả siêu giai nào để dựa vào cả. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút suy tư. Đúng là nàng và Tử Phong đã có hiệp nghị. Hơn nữa hiệp nghị này nàng hoàn toàn là người có lợi. Nhưng tận sâu trong thâm tâm nàng vẫn có chút nghi ngờ đối với miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống này. Thật sự khó có thể nghĩ ra lý do khiến một vị cường giả như Nguyệt Tiền bối lại cam chịu trở thành thuộc hạ của mình chỉ vì mấy điều kiện đơn. Giản đến thế, người ta dù sao cũng là cường giả siêu giai a. Thay vì trở thành thuộc hạ của nàng thì tùy tiện tìm đến một thế lực đỉnh cấp khác rồi trở thành bậc đại lão quyền cao chức trọng có phải hơn? Không, hay là ngài ấy để ý đến ta? Triệu Thanh Thanh lẩm bẩm. Sau đó ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt xinh đẹp hơi hồng lên. Tự đưa tay lên vỗ vào đầu mình một cái. Tỉnh táo lại đi. Cường giả như vậy sao có thể coi trọng một nữ nhân tầm thường giống như ta? Còn đang tự đề tỉnh bản thân. Nàng đột nhiên ngẩn người ra. Chuyện này hình như cũng không vô lý lắm. Luận về nhan sắc nàng không dám nói mình là đệ nhất thiên hạ. Nhưng chắc chắn cũng thuộc hàng siêu cấp đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Luận khí chất thì nàng tuyệt nhiên không ngại so sánh với bất kỳ ai. Mấy năm ngồi trên vương vị, đứng trên tất cả mọi người đã rèn cho nàng một thứ khí chất đặc biệt ít người có được. Còn luận về thân phận địa vị, chậc, cái này không cần phải nói đến nữa. Nữ hoàng của Thiên Hành Đế Quốc, đại đế quốc đứng đầu trong thiên hạ. Địa vị của nàng có thể sánh ngang với cả những lão bất tử tọa trấn sơn môn của các thế lực đỉnh tiêm. Thậm chí còn có phần hơn. Hơn nữa Nguyệt Tiền bối trông cũng không có vẻ như là không để ý tới nữ sắc a, chẳng phải ngài ấy cực kỳ cưng chiều Nhiếp Tiểu Thiến. Vốn là một tiểu mỹ nhân nhu thuận khiến người khác phải ưa thích đó sao? Có để ý tới nàng cũng không phải là không thể. Nguyệt tiền bối không biết năm nay đã bao nhiêu tuổi. Thực lực như vậy hẳn là sẽ không còn trẻ nữa. Nhưng không thể không thừa nhận rằng vẻ bề ngoài của ngài ấy cực kỳ anh tuấn. Đúng hơn là nàng chưa từng gặp người nào có sức hấp dẫn lớn đến mức ấy. Bất kể khí chất hay dung mạo đều có thể khiến các thể loại trinh nữ liệt phụ chết lên chết xuống. Đến cả chính nàng mỗi khi nhìn thấy Nguyệt tiền bối mỉm cười cũng tim đập chân run. Phải cố gắng lắm mới có thể không thất thần ngẩn người ra. Nghĩ đến đây, gương mặt vốn đã có chút hồng hào vừa mới khôi phục vẻ bình thường của nàng lại đỏ chót. Hai tay Triệu Thanh Thanh ôm má của mình, thầm mắng bản thân nghĩ linh tinh bậy bạ. Mình đâu có còn trẻ nữa mà giống như là thiếu nữ hồi xuân như thế này. Đang cố gắng ngăn bản thân mình nghĩ bậy. Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến nàng giật nảy cả người. Trái tim lỡ mất mấy nhịp. Bệ hạ, đến lúc bàn chuyện rồi. Triệu Thanh Thanh hốt hoảng quay đầu ra đằng sau. Ánh nến mờ nhạt trong phòng không thể chiếu sáng hết mọi ngóc ngách. Từ bên trong góc phòng có chút tăm tối. Một thân ảnh từ từ xuất hiện giống như bước ra từ hư không. Những làn khói đen không biết từ đâu ra trộn lẫn vào với nhau rồi dần dần thực thể hóa. Đầu tiên là vạt áo, hai cánh tay, hai chân, rồi sau đó là cả người. Tử Phong giống như một bóng ma không một tiếng động hiện thân từ bên trong bóng tối. Trên người hắn không tỏa ra một chút khí tức nào nhưng cả căn phòng lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ánh sáng dường như bị bóng tối nuốt chửng mà trở nên u ám. Nguyệt, tiền bối, ngài vừa mới ta là gì? Triệu Thanh Thanh bất ngờ. Có chút cả lam nói. Ta bây giờ đã trở thành thuộc hạ của ngài. Không gọi là bệ hạ thì gọi là gì? Tử Phong giống như một làn khói. Phiêu giật lơ đãng lướt trên mặt đất. Trông có vẻ chậm rãi nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức không tưởng. Trước khi Triệu Thanh Thanh nhận ra thì đã thấy hắn đang ngồi trên ghế đối diện với nàng. Tiền bối đừng nói như vậy. Ta nào dám coi ngài là thuộc hạ của mình đâu. Triệu Thanh Thanh cười trừ nói. Đây là lời thật. Trừ khi đầu nàng bị bò đá thì mới thực sự coi người đối diện là thuộc hạ. Nàng còn phải nhờ cậy sự trợ giúp của hắn mai sau a. Không cần phải khách khí như vậy. Ta đã nói thì sẽ không nuốt lời. Ta chính là thuộc hạ của ngài. Cứ thoải mái mà ra lệnh như thường. Tử Phong nghiêng đầu, chống tay lên má, cười nói. À mà đừng cử động nhiều. Cứ coi như ta không có ở đây mà cư xử như bình thường đi. Xung quanh đây có rất nhiều người đang giám thị ngài đó. Triệu Thanh Thanh nghe vậy không khỏi bất ngờ. Nàng không phải không cẩn thận dò xét xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện ra có ai đang theo dõi nàng cả. Nhưng nghe Tử Phong nói vậy nàng cũng không phản đối. Khẽ sửa lại tư thế ngồi của mình sao cho tự nhiên nhất. Cái này, có thật là đang có người giám thị ta không? Triệu Thanh Thanh hạ giọng nói. Cứ nói chuyện như bình thường. Ta đã tạo ra kết giới cách âm rồi. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của ngài ở trong phòng thôi. Không thể nghe thấy động tĩnh gì đâu. Còn về việc người giám thị, có khoảng hơn chục người gì đó. Bọn chúng đều sử dụng một loại bí pháp đặc thù nào đó để triệt tiêu khí tức và sự tồn tại của bản thân. Ngài không cảm nhận thấy cũng là chuyện thường. Tử Phong ung dung nói. Triệu Thanh Thanh nghe vậy liền gật đầu. Nàng không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tử Phong. Chuyện này không cần phải nói dối. Chỉ là nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nếu người bên ngoài có thể thấy được đại khái hình bóng bên trong căn phòng. Vậy chẳng phải là nàng ngay lập tức muốn nói với Tử Phong. Nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn lên khung cửa phía sau hắn thì lời nói ra đến miệng liền bị nuốt ngược trở lại. Ở trên khung cửa sổ phía sau Tử Phong, nơi đáng lẽ ra phải in bóng người của hắn lên đó thì lúc này lại hoàn toàn không có gì cả. Đúng hơn là nhìn vào bất cứ đâu cũng không thể thấy được cái bóng của hắn. Hắn ta ngồi ở ngay đấy mà giống như là không có một ai ở đó cả. Quỷ dị đến mức khó nói. Đồng thời nàng cũng nhận ra một việc. Tất cả cửa sổ lẫn cửa ra vào trong căn phòng này đều bị đóng kín. Làm thế quái nào mà Nguyệt tiền bối lại có thể tiến vào mà không gây ra một chút động tĩnh nào như thế này vậy? Triệu Thanh Thanh nghĩ tới khả năng Tử Phong có thể đã lẻn vào phòng cùng lúc với nàng. Nhưng ngay sau đó liền bác bỏ khả năng này. Lúc đó nàng đã cẩn thận dùng thần thức và mắt thường quan sát cả căn phòng một lượt cũng không hề phát hiện ra thứ gì cả. Nếu nói hắn ta luôn ở trong phòng từ đầu đến giờ thì quá mức không thực tế. Tiền bối, làm thế nào mà ngài có thể vào đây vậy? Tử Phong không nói gì mà chỉ đứng dậy. Phất tay thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng. Nhất thời chỉ còn lại ánh trăng le lói lọt qua khe cửa sổ chiếu vào bên trong. Tạm đủ để soi sáng căn phòng một cách mờ ảo. Triệu Thanh Thanh còn chưa hiểu hắn định làm gì. Thì giọng nói nhàn nhạt của hắn đã vang lên. Đã là thuộc hạ của ngài. Vậy thì cũng nên cho ngài biết được một chút năng lực của ta chứ nhỉ. Lời nói vừa dứt. Một cảnh tượng diễn ra ngay trước mặt khiến Triệu Thanh Thanh không khỏi trừng lớn hai mắt. Nếu như không phải tố chất tâm lý của nàng có phần vững vàng thì đã trực tiếp há miệng kinh hô rồi. Chỉ thấy cơ thể của Tử Phong giống như chìm hẳn vào bên trong bóng tối. Y phục màu trắng của hắn bị một màu đen tuyền quỷ dị xâm chiếm. Đống thời bóng tối bao bọc xung quanh hắn giống như trở thành một sinh vật sống đang ngọ nguậy trông vô cùng kinh dị. Bóng đêm lan tỏa ra xung quanh nuốt chừng hết gần như toàn bộ ánh sáng ít ỏi ở trong phòng. Triệu Thanh Thanh có cảm giác giống như cả người mình đang bị một con quái vật khổng lồ nắm lấy. Từ tứ phương tám hướng có hàng ngàn hàng vạn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo của nàng. Ta có thể điều khiển và ẩn thân trong bóng đêm. Ở đâu có bóng tối? Ở đó chính là sân nhà của ta. Giọng nói hư hư thực thực của Tử Phong vang lên không khác gì tiếng u hồn lạnh lẽo đến từ cửu trùng địa ngục khiến cả người Triệu Thanh Thanh không khỏi run lên. Không có chút uy áp. Cũng không có mối đe dọa nào thật sự hiện hữu nhưng trực giác của nàng lại đang báo động trong kinh hoàng. Nàng dường như có thể cảm thấy một nỗi khiếp sợ từ trong sâu thẳm tâm hồn đang dần thành hình. Ảnh đế, năng lực của Tử Phong được Chúa Tể Hư không ban tặng như một món quà. Tên gọi của nó không hề liên quan đến cái công việc diễn viên ở kiếp trước của hắn. Sở dĩ gọi như vậy bởi vì năng lực này cho phép Tử Phong có thể sử dụng những cái bóng. Trước kia mỗi khi hắn tiến hóa, kỹ năng này không hề mạnh lên cũng chẳng yếu đi. Khả năng ẩn thân trong những chiếc bóng vẫn được giữ nguyên như cũ khiến hắn tưởng rằng đây đã là cực hạn của kỹ năng này. Nhưng khi hệ thống mở khóa 100, công năng, Tử Phong nhận ra là mình đã nhầm. Không phải là kỹ năng này không thể tiến hóa thêm, mà là hệ thống không đủ năng lực để tiến hóa thì đúng hơn. Ảnh đế sau khi tiến hóa đã thay đổi tên gọi, trở thành bá vương bóng đêm. Không chỉ thế mà nó còn dung hợp với kỹ năng bóng đêm huy hoàng. Trở thành một năng lực cực kỳ kinh khủng, bá vương bóng đêm vẫn giữ nguyên năng lực của ảnh đế. Nhưng thêm vào đó là khả năng điều khiển bóng tối xung quanh Tử Phong theo ý niệm của mình. Thực thể hóa bóng tối vô định thành vật thể khác nhau tùy vào mục đích. Gai nhọn, dây xích, đao kiếm, thuẫn bài. Khả năng biến đổi của bóng tối sau khi thực thể hóa là vô tận. Chỉ cần hắn muốn thì có thể biến bóng tối trở thành bất kỳ thứ gì mình thích. Không dừng lại tại đó. Chỉ cần bản thân Tử Phong đứng ở nơi không có ánh sáng hoặc ít ánh sáng. Chuẩn xác hơn thì khi ở trong bóng đêm, bất kể là bóng tối tự nhiên hay là được tạo ra. Tổng chỉ số của Tử Phong được tăng thêm 25. Nên nhớ đây chính là tổng chỉ số, không phải chỉ số cơ bản. Tức là bất kể hắn dùng kỹ năng hay bí pháp gì để tạm thời tăng cường chỉ số của bản thân. Tổng tất cả chỉ số của hắn sẽ được tăng thêm 25. khi bá vương bóng đêm kích hoạt. Đó là một con số khổng lồ khó có thể đong đếm. Không hổ danh bá vương bóng đêm. Ở trong bóng tối Tử Phong chính là vương giả với chiến lực khủng bố. Ngoài ra hắn còn có thêm một lợi ích nữa từ kỹ năng này, đó là vào thời điểm trên trời có trăng. Công kích của hắn có một thành tỷ lệ xuyên qua phòng ngự của đối phương. Một thành tỷ lệ nghe có vẻ không nhiều. Nhưng trong chiến đấu tung ra cả trăm chiêu là chuyện bình thường. Chỉ cần một lần hiệu ứng xuyên thấu được kích hoạt thì cũng đã đủ để kết thúc trận đấu. Triệu Thanh Thanh nghe vậy không khỏi khiếp sợ. Đây là thứ năng lực kinh khủng đến mức như thế nào chứ? Thông minh như nàng ngay lập tức có thể nhận ra được sự cường đại của năng lực này. Nếu bị một vị cường giả như thế này đột nhiên từ trong bóng tối lao ra tập kích thì... Nghĩ đến đây nàng không khỏi rùng mình. Thật là đáng sợ, trừ khi là chênh lệch thực lực giữa hai người là quá lớn. Bằng không thì ít ai có thể sống sót nếu bị Nguyệt Tiền bối ám sát a. Cũng may là năng lực này bị giới hạn ở nơi không có ánh sáng. Đó cũng có thể coi là một nhược điểm để cân bằng lại. Nếu như nàng biết được Tử Phong không chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối, mà thậm chí có thể chân chính tàng hình, bất kể hoàn cảnh xung quanh thì chắc nàng lên cơn nhồi máu cơ tim mà ngất tại chỗ mất. Thử tưởng tượng xem nếu như ngươi bị một cường giả có thể ẩn thân 24/7 để mắt tới, kè kè ngay bên cạnh mình mà bản thân không hề hay biết. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến người khác táng đờm kinh hồn. Vụt, ta biết việc ngài trở về đế đô sẽ không tránh khỏi việc bị kẻ thù nhắm vào. Nhưng bệ hạ có thể yên tâm. Ta sẽ ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ ngài. Đừng lo lắng gì cả. Thân hình của Tử Phong dần dần hóa thành một làn khói đen phiêu phù rồi biến mất. Bóng tối bao phủ trong căn phòng cũng theo đó mà tan biến. Chỉ còn giọng nói giống như vọng lại từ một nơi nào đó xa xôi cùng với Triệu Thanh Thanh vẫn còn đang thất thần đứng đó. Cách chương.